Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 619, Tứ Gia Hậu Viện 25. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ, là có người hay không cùng ngươi nói cái gì? Ninh Thư hướng Nhũ Mẫu hỏi. Nhũ Mẫu tựa hồ rất chán ghét Ninh Thư. Không có người nói với ta cái gì? Ta, chính là không quen nhìn ngươi bá chiếm tiểu chủ tử. Liền muốn tiểu chủ tử thân cận một mình ngươi. Ninh Thư có chút bó tay rồi. Cũng bởi vì lý do như vậy liền muốn hại hài tử. Không, cái này hậu trạch sự tình không có đơn giản như vậy. Bất kỳ hành động gì phía sau đều là có mục đích. Cách cách, Ninh Thư tiến đến nữ hỗ lộc thị bên tai nói ra. Cách cách, nô, tỷ cảm thấy cái này Nhũ Mẫu hẳn là bị người châm ngòi. Cho đại hộ nhân ra đường Nhũ Mẫu chỗ tốt, đều không ít, huống chi là Nhũ Mẫu. Đường Kim Thánh Thượng cháu trai, trong lúc vô hình có thể có được nhiều ít, chỗ tốt, nếu như hài tử ỷ lại mình, chỗ tốt kia càng không ít. Ninh Thư không cho Nhũ Mẫu thân cận hài tử, Nhũ Mẫu mới như thế oán hận nàng. Nếu như mặt sau này còn có người nào châm ngòi, xảy ra chuyện như vậy, liền, thuận lý thành chương. Nữ hỗ lộc thị nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Nhũ Mẫu, đè nén xuống nội tâm, dâng trào mà đến phẫn nộ, hướng Đồng Ngọc nói ra, đi đem ra kêu đến, chuyện này muốn để ra biết. Nhũ Mẫu mặt lập tức liền trắng, quỳ trên mặt đất dập đầu, đầu đập đến phanh, phanh không muốn, cách cách, vòng qua dân phụ lần này, khai ân á cách cách, nhỏ giọng một chút, ổn đến hài tử. Nữ hỗ lộc thị ngữ khí nhẹ nhàng nói. Nhũ Mẫu bị nữ hỗ lộc thị thần thái hù dọa, lập tức ngậm miệng lại không dám nói tiếp nữa. Một mặt hoảng sợ, Đồng Ngọc đi gọi Dận Chân. Đoán chừng là sự tình quá nghiêm trọng. Dận Chân tới rất nhanh, đi vào trong nhà hỏi. Chuyện gì xảy ra? Nữ hỗ lộc thị chảy nước mắt đem tất cả mọi chuyện đều nói một lần. Dận Chân nghe xong, thần sắc lãnh khốc. Vuốt vuốt cái chán, đây là thế nào? Luôn luôn gặp được loại này tâm tư ác độc Nhũ Mẫu, không thể dễ tha. Cái này trong phủ còn có tốt mấy đứa bé, mỗi cái Nhũ Mẫu đều là như thế này. Con của ta còn có thể hay không còn sống lớn lên? Giận Chân sắc mặt lạnh lùng. Nhũ Mẫu dọa đến mặt trắng như tờ giấy, toàn thân đều đang run rẩy, mồm miệng không rõ hoảng sợ nói ra. Bối Lạc gia tha mạng, dân phụ là oan uổng. Dận Chân để cho người ta đem Nhũ Mẫu kéo ra ngoài. Nhũ Mẫu la lớn, Bối Lạc gia là có người để dân phụ làm như vậy. Dận Chân sắc mặt lãnh khốc, a, là ai khuyến khích ngươi làm chuyện như vậy? Là Thấm Tâm Viên cách cách. Cách cách nói nếu như ta đạt được tiểu chủ tử thân cận, về sau sẽ có vinh hoa phú quý. Nhũ Mẫu vội vàng nói, sợ chậm một chút liền sẽ bị đánh chết. Dận Chân lạnh lùng nói ra, không riêng ngược đãi con của ta, còn tung tin đồn nhảm chửi bới hậu viện chủ tử. Như thế bất trung bất nghĩa người giữ lại làm cái gì? Bối Lạc gia tha mạng. Nhũ Mẫu thê lương thanh âm càng ngày càng xa, cũng không biết Dận Chân sẽ xử lý như thế nào cái này Nhũ Mẫu. Giống trước đó như thế đánh bằng roi, sau đó trục xuất Bối Lạc phủ. Dận Chân xoay đầu lại nhìn ôm hài tử rơi lệ nữ hỗ lộc thị, thở dài một hơi, nói ra, đừng khóc, chính làm trong tháng đâu, đối với con mắt không tốt. Nữ hỗ lộc thị xoa xoa nước mắt, hướng Dận Chân nói ra, ra, có thể hay không, cho hài tử tìm một cái Nhũ Mẫu, thiếp thân hiện tại cũng không biết nên làm gì. Bây giờ, Dận Chân gật gật đầu, chuyện này giao cho gia xử lý. Cũng sẽ thay ngươi xử lý. Tốt, nữ hỗ lộc thị trên mặt lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Dận Chân để trong phòng nô tài chiếu cố thật tốt nữ hỗ lộc thị. Cái này mới đi, nữ hỗ lộc thị nhìn xem Dận Chân bóng lưng, biểu lộ có chút thất vọng. Rõ ràng, có người muốn hại con của nàng. Thế nhưng là Dận Chân lại thờ ơ. Không có nghĩ, qua phải xử lý. Cách cách, ngươi không sao chứ? Ninh Thư nhìn nữ hỗ lộc thị thần sắc có chút hoảng hốt, lên tiếng hỏi. Nữ Hỗ Lộc thị nước mắt một chút liền xuống tới. Ôm hai tử im lặng thút thít. Cách cách hẳn là cao hứng. Phát hiện bên người giáp tâm hại người người. Để hài tử không có nhận đến tổn thương lớn hơn. Ninh Thư trấn an nữ Hỗ Lộc thị. Chuyện này cũng là nô tỳ sai lầm. Tạo thành kết quả như vậy. Ninh Thư phúc. Phúc thân. Nữ Hỗ Lộc thị xoa xoa nước mắt. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Cái này nhũ mẫu vốn chính là tâm tư không thuần. Chuyện lần này ta cảm ơn ngươi. Nô tỳ không dám nhận. Ninh Thư nói. Không có chuyện gì so cách cách thân. Thể trọng yếu. Cách cách hiện tại hẳn là dưỡng tốt thân thể. Ra trong tháng. Lại nói. Nữ Hỗ Lộc thị ừ một tiếng. Đem hài tử giữ ở bên người chiếu cố. Chỉ để cho. Mình tín nhiệm mấy người tới gần. Dận chân rất mau tìm nhũ mẫu tới. Nữ Hỗ Lộc thị cũng không có để nhũ mẫu tới gần hài tử. Bú sữa thời điểm để. Ninh Thư liên tục kiểm tra. Nữ Hỗ Lộc thị không tín nhiệm những người khác. Chiếu cố hài tử sự tình đều. Rơi xuống Ninh Thư trên thân. Đem Ninh Thư mệt đến ngất ngư. Dạng này thời gian tiếp tục đến nữ Hỗ Lộc thị ở cữ xong. Đoán chừng là vì đền bù nữ Hỗ Lộc thị cùng hài tử. Dận chân cho hài tử làm. Mấy bàn tiệc đầy tháng. Còn cho hài tử lấy tên ái tân giác la hoàng lịch. Tiểu nữ Hỗ Lộc thị ôm hài tử ngồi trên tiệc rượu. Nghe được hoàng lịch danh. Tự này. Cả người đều sử hồn phách. Ôm thật chặt mình hài tử. Trong ngực hài tử. Đều cảm giác rất xiết. Oa oa khóc giống lên. Hài tử tiếng khóc đưa tới người chung quanh tiếng khóc. Dận chân nhàn nhạt. Nhìn xem tiểu nữ Hỗ Lộc thị. Tiểu nữ Hỗ Lộc thị vội vàng dỗ dành trong ngực. Hài tử. Trong lòng rất là thống khổ. Vì cái gì, con của nàng đều 3 tháng, Dận chân, cũng không cho con của nàng lấy một cái tên. Nữ Hỗ Lộc thị hài tử bây giờ, gọi hoàng lịch, còn có tiệc đầy tháng. Như thế vừa so sánh, con của nàng lộ ra tốt khó coi. Nữ Hỗ Lộc thị nhìn xem tiểu nữ Hỗ Lộc thị, khóe miệng mang theo ý vị không? Rõ tươi cười, muội muội, ngươi làm sao tự mình ôm hài tử đâu? Không cho nhũ. Mẫu ôm đâu, hài tử như thế khóc, có phải là đói bụng, để nhũ mẫu cho ăn điểm, sữa đi, a, hài tử nhũ mẫu không cùng lấy sao? Nữ Hỗ Lộc thị nhàn nhạt hỏi, tiểu nữ Hỗ Lộc thị nói ra, hài tử không thích nhũ mẫu, không có đem nhũ mẫu, mang tới, thật sao? Nữ Hỗ Lộc thị trong mắt ngậm lấy lãnh ý, tiểu nữ Hỗ Lộc thị ừ một tiếng. Nàng mới sẽ không để con của mình thân cận. Nhũ mẫu đâu? Con của mình không thân cận nương. Thân cận một cái hạ nhân a. Ninh Thư ôm hài tử đứng tại nữ Hỗ Lộc thị bên cạnh. Nghe được cái này hai tỷ. Muội đối thoại. Trong lòng minh bạch nữ Hỗ Lộc thị là hận lên tiểu nữ Hỗ Lộc. Thị. Tiểu nữ Hỗ Lộc thị liên tục muốn hại nữ Hỗ Lộc thị hài tử. Nữ Hỗ Lộc thị. Liền xem như vì con của mình. Cũng sẽ cùng tiểu nữ Hỗ Lộc thị đối đầu. Ninh Thư cảm thấy man thần ký. Nữ Hỗ Lộc thị làm chính tông cổ đại nữ tử. Cũng không có chủ động hại người. Ngược lại là từ hiện đại xuyên qua mà đến. Tiểu nữ Hỗ Lộc thị. Sinh hoạt tại hòa bình niên đại tiểu nữ Hỗ Lộc thị. Khắp, nơi nghĩ muốn hại chết một cái gì cũng không biết hài tử. Tội không cập anh hài. Liền bởi vì cái này hài tử là hoàng lịch. Là tương lai đế vương, liền muốn hại, chết đứa bé này, kẻ đáng sợ tâm, cùng người ở nơi nào là không có quan hệ. Tiểu nữ Hỗ Lộc thị làm cùng cổ đại hậu trạch nữ nhân khác nhau ở chỗ nào? Không có khác nhau, thậm chí so hậu trạch nữ nhân càng thêm không có điểm mấu. Chốt cùng nguyên tắc, chủ động ra hại người khác cùng bị động phản kích là có khác nhau. Hết chương.